Vì vậy tuy nói nhìn thấy Ninh Phàm vẽ bùa thất bại một màn, nhưng cũng không có người vì vậy mà khinh thường Ninh Phàm, mà là nhìn thấu bên trong nguyên nhân. Mục Thất thì lại khác, hắn nhìn thấy Ninh Phàm hỏa ma phù thất bại, lập tức không có hình tượng chút nào, cười ha ha, tùy ý trào phúng, không cách nào lấy tiếng chuông lay động Ninh Phàm, uất ức, nhất thời cảm thấy giảm bớt không ít. Này cổ ma tiểu quỷ thậm chí ngay cả mình ma phù đều hỏa không xuống, đây cũng quá làm mất mặt cổ ma đi. Ha ha, cười chết ta rồi. Người này tuy rằng không có hỏa xong ma phù, lão phu nhưng có thể từ chỉ có mấy trong bút, nhìn ra một ít đầu mối. Này tựa hồ là một cái cự ma đồ đằng đường viền, từ này đặt bút xu thế trên xem, người này ma phù, hoặc là 22 hỏa cự giáp tộc ma phù, hoặc là 24 hỏa thương thể tộc ma phù. Ân, cũng có thể là 20 hỏa trở xuống tiểu tộc quần ma phù, ngược lại sẽ không là cái gì cao thâm ma phù. Mục Thất cười cười không ngớt, cự ma đặt bút ma phù, đại thể đều là cấp thấp ma phù, cùng hắn 72 họa mộc Phật phù so với, căn bản không ở cùng một đẳng cấp. Hắn vừa dứt lời, đã thấy Ninh Phàm lại giơ tay lên, tựa hồ muốn thử một lần nữa, hỏa ra ma phù. Là ta giờ khắc này hỏa ma phù cực hạn, nhưng mà cực hạn này, cũng không phải là không thể đánh phá. Tiến vào thiên ma cảnh giới sau, ta này ma phù tựa hồ có thay đổi, cho nên ta không cách nào đưa nó hỏa ra, nguyên nhân tựa hồ liền ở ngay đây. Đáng tiếc ta quá bận rộn tăng cường tu vi, càng ít đi đối với trong cơ thể cổ ma ma phù quan tâm, lơ là điểm này. Nếu hôm nay phát hiện sự thiếu sót này, dù như thế nào, đều muốn một lần nữa đem này ma phù hỏa ra. Một hỏa, hai hỏa, ba hỏa, tám hỏa. Lần này, Ninh Phàm vẫn là ở thứ 8 hỏa thì thất bại, nhưng so với lần thứ nhất hỏa ma phù thì, loại kia xa là cảm giác đã thiếu rất nhiều. U hắc, người này lại thất bại rồi. Xem ra này thứ 8 họa, hắn là dù như thế nào cũng hóa không ra rồi. Này cũng khó trách. Trùng ngưng ma phù quá trình, cùng trùng ngưng Phật phù như thế, cần phải hao phí lượng lớn thời gian. Lão phu năm đó trùng ngưng Phật phù, dòng dã bỏ ra 300 năm. Người này muốn tại sớm chiều trong lúc đó một lần nữa họa ra ma phù, không khác nào ý nghĩ kỳ lạ. Mục Thất lời nói chưa xong, Ninh Phàm đã lần thứ 3 giơ tay đi hỏa ma phù. Mục Thất tin tưởng, lần này Ninh Phàm vẫn cứ sẽ ở thứ 8 hỏa thời gian thất bại, nhưng để hắn không tưởng tượng nổi sự tình xuất hiện. Này lần thứ 3 vẽ bùa, Ninh Phàm dòng dã vẽ 11 bút mới thất bại, so với trước đó 8 bút, càng là tiến bộ một đoạn dài. Người này có thể ở ngăn ngắn trong vài hơi thở, tìm thấy trùng ngưng ma phù bí quyết. Mục Thất giật mình không nhỏ, Mục Đảo môn nhân bên trong cũng không có thiếu người phát sinh thán phục. Trùng ngưng ma phù, Phật phù, cần thời gian dài ngắn, hoàn toàn xem tu sĩ ngộ tính cao bao nhiêu. Như vậy cũng tốt so với đồng dạng một cái Phật lý. Có Phật tu có thể ở dưới bồ đề thủ khoảnh khắc tỉnh ngộ, có Phật tu nhưng cần dùng một đời đi dần ngộ. Mục Thất dùng 300 năm mới trùng ngưng Phật phù. Ninh Phàm nhưng có thể ở trong vài hơi thở có lĩnh ngộ, chỉ nói rõ một chuyện, này dù là Ninh Phàm ngộ tính vượt quá Mục Thất quá nhiều. 11 họa còn chưa đủ. Này ma la tổ phù chính là tổ phù, bút họa hơn trăm, 11 họa liền ma la tứ tướng đệ nhất tương cự ma tướng điều hỏa không trọn vẹn. Năm đó hoành hành vũ giới vô tận hải trải qua, ở Ninh Phàm não hải từng cái tái hiện. Hắn tự nhớ tới còn trẻ thời gian tu ma từng hình ảnh, tự nhớ tới trong cuộc đời từng hình ảnh giết chóc biển máu phàm diễn. Hồi ức càng là cuồn cuộn, mình cùng ma phù trong lúc đó xa lạ, lại cũng càng ngày càng mỏng. Trùng hỏa ma phù là muốn đem mình một đời ma đạo chi ngộ hòa nhập phù bên trong sao? Ninh Phàm nhớ tới vô tận hải cự ma tộc tuyết, nhớ tới một cái tên là Phong Tuyết Ngôn tiểu tuyết người, nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Nhìn lại chuyện cũ, hắn nghĩ đến không phải tu ma đường máu gian khổ, mà là nhàn nhạt ấm áp, khóe miệng cũng là có ý cười. Này ý cười một đời, hắn này ma phù ma ý, nhất thời có một chút biến hóa. Trước đó này ma phù ma ý, còn cùng ma la đại đế có chút tương tự, giờ khắc này, nhưng dần dần hướng về Ninh Phàm đạo cùng ý áp sát. Lần thứ 4, hắn giơ lên tay phải, ở ma phù tiêu tan trước, vẽ ra dòng dã 14 bút. Lần thứ 5 thử nghiệm, hắn vẽ ra 17 bút. Lần thứ 6 thử nghiệm, hắn vẽ ra 22 bút. Lần thứ 7 thử nghiệm, hắn vẽ ra 29 bút, một cái có chút hoàn chỉnh cự ma đồ án, đã hiện ra ở trước mắt mọi người. Cái này cự ma vẻ ngoài, cùng năm đó Ma La Tứ Tướng cự ma vẻ ngoài, đã có sự khác biệt, nhưng làm cho người ta ma khí ngập trời cảm giác. Nhưng mà nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện này cự ma trên mặt, càng mang theo một tia ôn hòa nụ cười. Loại kia nụ cười, tuyệt đối không thể xuất hiện ở Ma La Đại Đế trên mặt, chỉ có Ninh Phàm mới có thể như vậy ánh mặt trời, tiêu tan nở nụ cười. Không phải cự giáp tộc ma phù, cũng không phải thương thể tộc ma phù. Người này ma phù có chút xa lạ, Mộc Tùng sư đệ tàng thư các, đã sớm bị ta phiên khắp cả. Cổ ma uyên ma tộc ma phù, ngoại trừ chín đại ma tổ ma phù ở ngoài, lão phu hầu như toàn bộ nhận thức. Người này ma phù, nhưng không ở lão phu biết được chủng loại bên trong. Lẽ nào đây là ta chưa biết một loại nào đó ma phù? Bất quá này ma phù trung quy chỉ có 29 họa, miễn cưỡng xem như là trung phẩm ma phù, không được coi phẩm. Cùng ta Phật phù so sánh, kém đến không phải là nhỏ tí tẹo. Mộc Thất đầy mặt ngạo nhiên, hắn có 72 họa Phật phù, tự có kiêu ngạo tư bản. Tiện đà, Ninh Phàm thứ 8, thứ 9, lần thứ 10 giơ tay lên trưởng, mỗi một lần đều ở cự ma đồ án cơ sở trên, gia tăng rồi ma phù phức tạp độ, làm cho Mộc Thất ánh mắt càng ngày càng nghiêm nghị. 34 họa, không, là 35 họa. Người này càng ở cho ma phù tăng cường ma dược đồ đằng. 42 họa, đồng thời gồm cả cự ma, ma dược đồ đằng ma phù, chỉ có Hắc Ám Hành bộ tộc 36 họa ma phù, cùng với Ni Ép Không bộ tộc 38 họa ma phù. Rất hiển nhiên, này ma phù cũng không phải là hai người bên trong bất luận một loại nào. 46 họa, bút họa lại vẫn có thể tăng cường. Ninh Phàm đối với chuyện ngoại giới không biết gì cả, cũng không biết mình vẽ bùa cử chỉ, không ngừng đánh vỡ Mộc Thất nhận thức. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn làm một chuyện. Này dù là chuyên tâm họa ra lục dực đồ đằng, hắn nhớ tới ở lục dực tộc bên trong cùng Lan Lăng Vương tranh cướp ma tượng phiến đá một màn. Khi đó mình cũng thật là nhỏ yếu, càng một lần đem không toái hư Lan Lăng Vương, coi là cuộc đời đại địch. Hắn nhớ tới ở lục dực tộc bên trong thu ma phai, tựa hồ là gọi phần xí đi. Ninh Phàm họa ma phù, bút họa không ngừng tăng nhanh, lần thứ 16 vẽ bùa, hắn càng họa ra dòng giã 62 bút, đem lục dực đồ đằng hoàn chỉnh vẽ ra. 62 họa, người này ma phù so với lão phu Phật phù, cũng không kém quá hơn nhiều. Nếu không có lão phu có cơ duyên khác, Phật phù cũng bất quá hơn 60 họa mà thôi. Mộc Thất mặt trầm như nước, đã không dám khinh thường Ninh Phàm ma phù nửa phần. 62 họa ma phù, ở tu chân giới tuyệt đối không thể bừa bãi vô danh, vì sao hắn chưa từng nghe nói Ninh Phàm ma phù? Hắn vốn tưởng rằng 62 họa đã là Ninh Phàm ma phù điểm cuối, nhưng không nghĩ tới, Ninh Phàm không ngờ lần thứ 17 giơ tay hận do yêu lan truyền. Kế tục ở lục dực cơ sở trên, vẽ ra lam giác đồ đằng. Nhìn lại chuyện cũ, hắn nhớ tới ở lam giác trong tộc, cũng thu quá một tên ma phi, gọi là Tô Nhan. Nơi đó, cũng có hắn hồi ức. Này hồi ức dung ở chỉ gian, hòa ở ma phù bên trong, dần dần cho bức đồ án kia bên trong cự ma, vẽ ra rắc rối phiền phức song giác. Khi triệt để hóa ra lam giác đồ đằng thời gian, ma phù bút họa mấy, tăng cường đến kinh người 99 họa. Càng là 99 họa ma phù, bây giờ cổ ma uyên bên trong, chỉ có 9 đại ma tổ ma phù bút họa có thể hơn 100, người này ma phù tuyệt đối có thể ở 9 tổ bên dưới xếp vào số 1. Mộc Thất khó hơn nữa chấn định, cùng Ninh Phàm 99 họa ma phù so với, hắn Phật phù vốn là cặn bã. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy người này trùng ngưng ma phù một màn, mà lại vẫn là 99 họa cao thâm ma phù. Chuyện này đối với lão phu tu cổ Phật chi đạo, cũng có thể đưa đến xác minh hiệu quả. Này có tính hay không thừa cổ ma tiểu quỷ ân huệ? Đã như thế, mình chẳng phải là không duyên cớ ghi nợ này cổ ma tiểu quỷ nhân quả. Mộc Thất trong lòng âm thầm tính toán, cũng không biết đưa cho Ninh Phàm này điểm kiến mộc chân tủy, có thể không trả hết nợ đoạn này nhân quả. Còn có quỷ mục đồ đằng không có họa ra. Ninh Phàm hồi ức phần kết, ở này cự ma đồ đằng mi tâm, vẽ ra đệ tam ma mục. Khi Ninh Phàm thu chỉ thời gian, ma phù rốt cục một lần nữa tập hợp Ma La Tứ Tướng, bút họa mấy đạt đến khủng bố 152 họa. Hắn từ từ mở mắt, nhìn chăm chú trước mắt ma phù, ánh mắt nhu hòa. Không người biết, hắn nhìn ra không phải ma phù, mà là mình tu ra cổ ma huyết thống qua lại, như thanh niên mình, nhìn thiếu niên mình. Toàn trường tĩnh mịch, Mộc Thất từ lâu không có vang lên tiếng chuông, phóng thích Phật quang, nhưng quấy rối Ninh Phàm cảm ngộ. Trước đó, ai cũng không ngờ rằng Ninh Phàm ma phù bút họa có thể đạt đến khủng bố 152 họa. Như vậy bút họa mấy, chỉ có tổ cấp ma phù có thể đạt đến. Không cần hỏi, Ninh Phàm ma phù tuyệt đối là tổ phù cấp bậc. Huyễn mộng giới bên trong, có thể nắm giữ tổ cấp ma phù, ngoại trừ theo phong ma đỉnh cùng mất tích viễn cổ đại ma, liền chỉ có bị trấn áp chín đại ma tổ rồi. Ninh Phàm này tổ phù là chín đại ma tổ tổ phù, vẫn là ma đỉnh trên đại ma tổ phù, hay là giả, là từ giới ngoại tiên vực truyền lưu mà đến tổ phù. Phiền phức, này nhân quả mắc nợ nhưng là hơi lớn. Mộc Tùng môn nhân bên trong không có cổ Phật, đúng là không cách nào từ bên trong lĩnh ngộ cái gì, không nợ người này nhân quả, lão phu nhưng không như thế. Lão phu tu vi kẹt ở hai kiếp tiên tôn cảnh, đã có 9 triệu năm, thấy người này ngưng phù một màn, lão phu này bình cảnh, lại có buông lỏng. Như đột phá, thì lại vì là tiên vương. Đây chính là trợ lão phu đột phá tiên vương nhân quả, làm sao còn đây? Mộc Thất tâm niệm bay lộn, nhớ tới Ninh Phàm đối với hắn kiến Mộc Chân Tủy cảm thấy rất hứng thú. Năm đó Mộc Tùng gieo xuống 7 tùng, vì là 7 khỏa tùng trúc mở linh sau khi đem giọt cuối cùng kiến Mộc Chân Tủy chia làm 3 phân, tặng cùng 7 tùng cảm ngộ. Làm thứ 7 tùng thụ linh, Mộc Thất có quyền lực tự có chi phối những này kiến Mộc Chân Tủy. Nên cảm ngộ, hắn đã từ bên trong cảm ngộ, những này kiến Mộc Chân Tủy đã không tác dụng lớn, đưa cho Ninh Phàm, chưa chắc không thể. Cổ ma tiểu quỷ, a không không, là cổ ma tiểu hữu. Cổ ma tiểu hữu a, ngươi nếu muốn lão phu kiến Mộc Chân Tủy, lão phu liền đều đưa cho ngươi đi. Mộc Thất bình sinh ghét nhất cổ ma, giờ khắc này nhưng ép buộc mình bỏ ra một lần mỉm cười, đối mặt Ninh Phàm xấu bụng nữ tương. Đáng tiếc, Ninh Phàm tuy rằng mở mắt ra, trong mắt cũng chỉ có ma phù, nhưng chìm đắm ở mình cảm ngộ bên trong. Căn bản không nghe được Mộc Thất lời nói, đem hắn hoàn toàn không thấy. Này cảm ngộ, nhưng chưa xong. Trùng ngưng ma phù, chỉ là ở làm hắn đột phá thiên ma sau không kịp việc làm. Hắn còn có những chuyện khác muốn làm, này liền đem hắn cảm ngộ đến Mộc Chi đạo thì lại. Kế tục hòa nhập ma phù bên trong, việc này có thể so với trùng ngưng ma phù khó hơn nhiều, nhưng nếu là thành công, liền có thể kế tục tăng cường ma phù bút họa mấy, tăng cường ma phù sức mạnh. Cái gì gọi là mộc? 1,000 người trong mắt, có 1000 loại mộc chi đạo tắc. Này thụ linh Mộc Thất, bản thể là tùng, vì vậy hắn cảm ngộ mộc chi đạo tắc, cũng là lấy tùng làm căn cơ, đi lĩnh ngộ. Hắn Phật phù có 72 hỏa, hỏa Phật phù, nhưng là một gốc cây cứng cáp cổ tùng. Mộc Thất họa tùng vì là phù, lấy, làm như tùng chống cự người ngàn dặm tâm ý. Tùng diệp như châm, chạm vào thì lại thống, này đâm, là một loại không có tình người bá đạo. Bởi vì có loại này bá đạo, này Mộc Thất mới hội vừa thấy ta là cổ ma, liền không cho cự tuyệt đuổi ta đi. Thái độ ác liệt. Mộc Thất nhìn thấy lá thông, là chống cự người ngàn dặm. Ta chứng kiến lá thông, nhưng là có can đảm đâm thủng tất cả kiệt ngạo. Dám thẳng tắp đứng thẳng, đâm trời sinh trường, mà không lòng kính nể. Dám nghênh hàn độc lập, đâm thủng phong tuyết, mà không khuất phục tâm ý. Này đâm, sẽ không làm người ta bị thương, nhưng là một loại cảnh cáo. Phạm ta giả, tuy xa tất chu, bắt nạt ta giả. Dù là ngọc đá cùng vỡ, cũng phải để ngươi trả giá thật lớn. Này Tùng, không hẳn không có mình cố chấp. Thời khắc này, Ninh Phàm rõ ràng ngộ chính là Tùng, trong đầu hồi ức. Nhưng một mực là mình cùng nhau đi tới kiệt ngạo chuyện cũ. Mới vừa bước lên tu chân đường, hắn liền dám cùng Niết Hoàng là địch. Trên là hồ điệp thân, hắn liền dám đâm cháy trưởng tình một mực. Không phải là không thể nhường nhịn, chỉ là không cách nào thỏa hiệp. Thế gian này có quá nhiều chuyện, nửa bước cũng không thể lùi. Ta nhấc tay hướng về thương khung, cũng không phải là nhất định phải trích đến tinh thần. Chỉ là cần một cái hướng lên trên, vĩnh không khuất phục tư thái. Từ một điểm này trên giảng, ta quả nhiên chỉ xứng tu ma, không xứng tu Phật. Phật tu chú ý nhẫn nhục chịu đựng, ma lại không chịu ăn nửa điểm thiệt thòi. Phật tu chú ý năm bao hàm đều không, cần bỏ qua tất cả ngoại vật tạp niệm, không ở với tâm, ta nhưng một mực muốn bảo vệ hết thảy kiên trì. Phật tu chú ý làm việc thiện tích đức, ta nhưng như một cái ma đầu giống như vậy, giết chóc thập phương, hung danh lan xa. Thế nhân mời ta giả hiếm có, sợ ta giả nhưng là rất nhiều, nhưng mà ta sở cầu, xưa nay đều không phải thế nhân kính ngưỡng. Mộc thất vẽ ra tùng, tổng cộng 72 họa, trong đó 64 họa làm căn cơ, chỉ có cuối cùng 6 bút, hòa vào mộc chi đạo thì lại sức mạnh. Này cuối cùng 6 cái bút họa, ở Ninh Phàm não hải không ngừng phát lại. Này 6 bút, ẩn chứa mộc thất mấy ngàn vạn năm mộc cảm giác ngộ, cũng ẩn chứa mộc thất một đời Phật cảm giác ngộ. Này trong 6 bút mộc đạo cảm ngộ, ta có thể hấp thu, đem hòa vào ta ma phủ bên trong, nhưng trong đó Phật cảm giác ngộ, ta nhưng phải cùng tương nghịch. Ta là cổ ma, mà không phải cổ Phật, Phật nghịch cổ ma mà tu, ma cũng nghịch cổ Phật chi đạo mà sinh. Này 6 bút, ta muốn lấy chính thức đạo, nghịch lấy ý nghĩa. Ninh Phàm giơ tay, ở ma la tứ tướng sau khi, lại vẽ ra đệ 153 cái bút họa. Này một bút, nếu là đạo hạnh không đủ, căn bản không nhìn ra trong đó huyền diệu. Nơi đây chỉ có Tùng Quốc, Tùng Khê, Ô Lão Bát, Mộc Thất có thể nhìn ra trong đó huyền diệu, đặc biệt là Mộc Thất, hầu như trợn tròn cặp mắt. Mộc Thất chỉ một chút liền nhận ra, Ninh Phàm này một bút, rõ ràng là từ mình 72 họa Phật phù bên trong cảm ngộ đi ra. Không phải chỉ như vậy, này một bút, càng là hoàn toàn nghịch Mộc Thất Phật phù bên trong Phật ý, mà là hòa vào Ninh Phàm tự thân ma niệm. Đây là ở tự nghĩ ra ma phù. Ninh Phàm dĩ nhiên ở tổ cấp ma phù cơ sở trên, tự nghĩ ra ma phù. Một bút lạc, toàn bộ mộc đảo mộc chi đạo thì lại, đều bị Ninh Phàm ma phù dẫn dắt ra. Này ma phù ngờ ngợ gian, càng là có rồi mộc chi đạo thì lại sức mạnh xuyên qua chi vân khuynh thiên dưới. Này một bút, là cổ ma, cổ Phật đạo bất đồng nghịch âm. Này một bút họa ra, Ninh Phàm ma phù càng là có biến hóa về chất, ngạnh nói nó là ma la tổ phù, đã không chính xác. Ma la tổ phù bên trong, cũng không có hòa vào mộc chi biến hóa. Đây là một loại có khác biệt với ma la tổ phù ma phù. Này phù vừa ra, Ninh Phàm cổ ma huyết thống mới coi như chân chính cùng ma la chặt đứt liên hệ, có mình không giống. Chỉ có tổ huyết cổ ma, có thể tự nghĩ ra ma phù. Nhưng huyết thống cấp bậc không đủ, hoặc không cổ ma thân phận, thì lại không tư cách khai sáng chúc với mình ma phù, huyết thống. Này cổ ma tiểu quỷ có thể tự nghĩ ra ma phù, chỉ có một cái giải thích. Hắn không chỉ có là một cái cổ ma, càng là một cái tu gia tổ huyết cổ ma. Không nghĩ tới này thời đại mạt pháp, lại còn có cổ ma ma tổ tồn tại. Tuy nói Phật ma đạo không giống, nhưng cũng có cộng đồng chỗ. Nếu có thể tận mắt chứng kiến một cái cổ ma ma tổ tự nghĩ ra ma phù, đối với Mộc Thất mà nói, tuyệt đối là thiên đại thu hoạch. Này nhân quả, thực sự là càng mắc nợ càng lớn. Hắn trong cuộc đời ghét nhất, dù là cổ ma, một mực lần này, thiếu nợ Ninh Phàm khổng lồ như thế nhân quả. Ở Mộc Thất ánh mắt phức tạp bên trong, Ninh Phàm ở ma phủ bên trên, tăng thêm đệ nhị họa, đệ tam họa, đệ tứ họa, đệ ngũ họa, Ninh Phàm đầy đủ dùng một canh giờ, phương mới đem vẽ lên. Thứ sáu họa, Ninh Phàm đầy đủ dùng hai canh giờ, mới đem vẽ lên. Đến đây, Ninh Phàm tổ phủ bút họa mấy, chính thức tăng cường đến 158 họa, ở này tứ tướng cự ma bên trái, có thêm một cây che trời mà đứng cổ tùng. Tuy nói ma phù bút họa chỉ tăng cường 6 họa, cấp bậc, cũng đã cao hơn nguyên bản ma phù không ít. Càng có thể dựa vào ma phù sức mạnh, sử dụng thiếu mộc chi đạo tắc sức mạnh. Cổ ma tiểu quỷ, ta phục rồi, thật phục rồi, ngươi cho ta nhìn như thế một hồi trò hay, ta liền đem trong tay ta kiến mộc chân tủy toàn bộ đưa cho ngươi đi. Đã như thế, ta nhưng là không nợ ngươi nhân quả a. Đúng rồi, thuận tiện lại cho ngươi một cái lời khuyên đi. Ta đối với mộc chi đạo thì lại lĩnh ngộ, chỉ có 6 bút. Ta này 6 cái huynh trưởng đạo ngộ, có thể cao hơn ta rất được nhiều. Nếu ngươi đi tới cái khác cấm địa, trực tiếp nói cho bọn họ biết, ngươi muốn nhìn bọn họ Phật phù, lấy này cảm ngộ mình tổ phù. Tin tưởng bọn hắn hội rất tình nguyện đem mình Phật phù biểu diễn cho ngươi xem. Bọn họ cũng kẹt ở bình cảnh nhiều năm đây, sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mộc Thất bùi ngùi thở dài, há mồm phun ra mấy chục màu xanh trùng sáng, tặng cho Ninh Phàm. Hắn một phen ác ý, nhưng gợi ra Ninh Phàm một hồi cảm ngộ, tự nghĩ ra ma phù này ác ý, thường không trả nổi Ninh Phàm dành cho nhân quả. Muốn chấm dứt nhân quả, chỉ có thể lấy kiến mộc chân tủy báo lại Ninh Phàm. Ngược lại hắn từ trên người Ninh Phàm thu được chỗ tốt không nhỏ, mắc kẹt 9 triệu năm tiên vương bình cảnh, nhân Ninh Phàm mà buông lỏng, đây là đại ân, trả giá chút đánh đổi cũng là hẳn là. Đều đưa cho ta. Ninh Phàm hơi run run, hắn không đi đoạt kiến mộc chân tủy, kiến mộc chân tủy nhưng mình đưa tới cửa, còn có bực này chuyện tốt. Tâm tư xoay một cái, Ninh Phàm liền muốn thông hiểu nguyên nhân, nguyên lai, này mộc thất là nhân mình sang phủ cử chỉ, có cảm ngộ, muốn trả hết nợ mắc nợ mình nhân quả. Phật tu một đời theo đuổi, dù là nhân quả viên mãn, loại thiện nhân, đến thiện quốc, mắc nợ người nhân, tất còn quả. Nghĩ như thế, hắn nhận lấy những này kiến mộc chân tủy, cũng có vẻ lẽ thẳng khí hùng. Càng làm cho Ninh Phàm lưu ý, là mộc thất lời khuyên. Mộc thất 6 vị huynh trưởng, còn có cao siêu hơn mộc chi đạo ngộ. Không biết những kia cảm ngộ, có thể hay không có thể làm hắn ma phù, nhiều hơn nữa trên mấy họa. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 970, Thảo Mộc Vô Tình. Chương 970, Thảo Mộc Vô Tình. Mộc đảo cùng sở hữu 7 đại cấm địa cổ tùng, mộc thất bản thể là đệ thất tùng. Đệ thất tùng bên trong có mộc thất mấy chục triệu năm mộc chi cảm ngộ, những thứ kia cảm ngộ tan ra tại 72 bút Phật phù bên trong. Sau cùng 6 bút cảm ngộ, càng là tinh túy trong đó chỗ, bị Ninh Phàm lĩnh ngộ, cũng dung nhập vào tự thân ma phù bên trong. Kể từ đó, Ninh Phàm tiếp tục lưu tại đệ thất tùng cấm địa, đã không có ý nghĩa quá lớn. Mộc thất cho hết lời khuyên, một lần nữa ẩn hồi cây trong. Ninh Phàm đem kiến mộc chân tùy thu được, cùng mọi người một đạo, ly khai đệ thất tùng cấm địa, một đường đi tới đệ lục tùng cấm địa. Đệ lục tùng đồng dạng là một gốc da tím cổ tùng, tỏa ra uy áp, so với đệ thất tùng càng nặng. Trăm bước bên trong, không khí dường như đọng lại, không có một tia tiếng gió thổi, tĩnh đến đáng sợ. Cái loại này an tĩnh, là 10 năm không nói được lời nào khô thiền, là nếu ta không nói thì thế gian không tiếng đạo chi lặng im. Ninh Phàm dừng ở đệ lục tùng, như có điều suy nghĩ, một đám mộc đảo môn nhân thì nhao nhao đi tới đệ lục tùng ngoài trăm bước, hướng đệ lục tùng hành lễ. Tùng quốc thiền sư càng là thấp giọng, không dám cao giọng nói, hướng kia đệ lục tùng bẩm rõ Ninh Phàm muốn tới nơi này cảm ngộ sự tình. Ngay cả Ninh Phàm tại đệ thất tùng tự nghĩ ra tổ phù sự tình, cũng cùng nhau báo cho đệ lục tùng thủ linh. Rất lâu, rốt cục có một người mặt tại đệ lục tùng trên cây khô nổi lên, chính là đệ lục tùng thủ linh Mộc Lục. Mộc Lục thủy chung không nói được lời nào, nhưng ngưng mắt nhìn Ninh Phàm thần tình, nhưng là mang theo một chút động dung coi trọng. Sau đó càng là há mồm phun ra số 10 cái màu xanh trùng sáng, đưa tới Ninh Phàm trước người. Lại là kiến mộc chân tủy. Ô lão bát ánh mắt lửa nóng không ngớt, lại có chút không rõ, cái này không nói được lời nào thủ linh, vì cái gì vừa thấy mặt đã cho chủ tử nhà mình nhiều như vậy kiến mộc chân tủy, nếu nói là lễ gặp mặt, này vị miễn cũng quá hào phóng đi. Tùng quốc thiền sư thấy Ninh Phàm đồng dạng mặt mang nghi hoặc, đối với Ninh Phàm giải thích, Lục sư bá cũng không mở miệng nói chuyện. Ý tứ của hắn là nghĩ như thất sư bá, quan sát đạo hữu tự nghĩ ra ma phù một màn, để từ đó thu được cảm ngộ, đột phá bình cảnh. Những thứ này kiến mộc chân tủy, coi như là Lục sư bá trả thù lao, sẽ không để cho đạo hữu trắng xuất lực. Thì ra là thế. Ninh Phàm gật đầu, đem trước người màu xanh trùng sáng thu sạch đi, đối với Mộc Lục đạo, thỉnh đạo hữu bày ra Phật phù. Lúc này đây, hắn không có đi tiến đệ lục tùng trăm bước cự ly, muốn cảm ngộ thông này đạo tắc, không cần đi tới dưới cây, trực tiếp theo thủ linh Phật phù trong cảm ngộ, không nghi ngờ càng nhanh. Kia Mộc Lục vẫn là không nói được lời nào, nhưng tại Ninh Phàm đưa ra yêu cầu về sau, há mồm phun ra một đạo ánh sáng xanh phóng lên trời, ở giữa không trung, một bút bút, từ từ bày biện ra một cái cổ tùng đồ án Phật phù tới. Mộc Lục Phật phù, tổng cộng 74 bút, so với Mộc Thất Phật phù huyền diệu hơn không ít. Nhất là quỷ dị là, này Phật phù vừa hiện, toàn bộ thiên địa tức khắc tĩnh mịch, dường như trong nháy mắt, mất đi sở hữu thanh âm. Này thứ 6 thủ linh lĩnh ngộ mộc chi đạo tắc, căn cơ đồng dạng là thông, hắn lĩnh ngộ là thông lặng im chi ý. Ninh Phàm chắp tay đứng ở đệ lục tùng ngoài trăm bước, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu không ngừng tái diễn mục lục vẽ ra Phật phù mỗi một bút. Tâm của hắn từ từ cùng đệ lục tùng cấm địa đạo niệm tương dung, kia rắc rối phức tạp 74 bút Phật phù bắt đầu rõ ràng, bắt đầu vừa xem hiểu ngay. Này Phật phù tổng cộng 74 bút, cùng mục lục Phật phù đều là lấy 66 họa làm căn cơ, ẩn chứa mục chi cảm ngộ bút họa, lại có 8 bút. Ninh Phàm nâng tay phải lên ngón trỏ, chỉ sinh ma mang, ở trước người hư họa ra ma phù đồ án. 158 họa tổ phù, một chút hiện ra tại trước mắt mọi người, nhất là này phù sau cùng 6 bút, cho Ô Lão Bát, Tùng Quốc Thiền Sư chờ một đám tu sĩ không gì sánh được cảm giác huyền diệu, giống như này 6 trong bút, bao la đếm mãi không hết mộc chi đại đạo, rồi lại quá mức huyền ảo, tối nghĩa. Lấy về phần bọn hắn muốn mô phỏng, nghĩ bằng tự thân chi lực đi miêu tả trong đó đạo quý, lại phát hiện căn bản là không có cách làm được chuyện này. Tuy là như vậy, chỉ là quan sát này vài nét bút, mọi người cũng đều hoặc nhiều hoặc hiếm có thuộc về mình mộc chi cảm ngộ. Kia cảm ngộ tuy nói không nhiều, nhưng cũng để cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Nhất là Ô Lão Bát, hắn đối với mộc chi đạo tắc có gần như cố chấp chấp niệm, thế gian hàng vạn hàng nghìn đại đạo, lại chẳng biết tại sao, duy trì trung tình này nói. Có thể theo Ninh Phàm ngộ phù một màn trong, thu được thuộc về mình mộc chi cảm ngộ, Ô Lão Bát há có thể không thích, nguyên bản liền đối với thần phục Ninh Phàm nhẫn nhục chịu đựng, thời khắc này càng thêm cảm thấy cho Ninh Phàm làm nô là một cái không gì sánh được sáng suốt quyết định. Đạo lý không nói, giới tự thành hề, thông bách không nói, vạn cổ trường thanh, thánh nhân 3 năm không nói, trong 4 biển yên tĩnh không tiếng động, một lời ra, thiên hạ kinh. Này thứ 6 thụ linh tu, tựa hồ là Phật gia ngậm miệng thiền. Người này theo vạn khe tùng phong bên trong, lĩnh ngộ được ngậm miệng thiền không nói diệu pháp, tu thông chi lặng im, có thể hơi thở vạn vật thanh âm. Vì vậy theo gặp mặt lên, người này liền không có mở miệng một câu, nơi này trăm bước bên trong, càng là liền tiếng gió thổi cũng không có một tia. Nói riêng về tu vi, người này thắng ta không ít, đã là tiên vương cảnh. Nhưng trong mắt của ta, người này thông chi lặng im, nhưng chưa tu đến cảnh giới cao nhất, mà lại tựa hồ đi lầm đường. Nếu ta đi tu bế khẩu thiền, sẽ đem chia làm 4 loại cảnh giới, một loại là sợ mà không nói, này là không dám. Một loại là đau nhức mà không nói, này là không muốn. Một loại là cười không nói, này là không cần. Sau cùng một loại là không đau khổ không vui, vô tâm không niệm, muốn phân biệt đã quên nói, này là không được. Trong miệng người này không nói, tiếng lòng nhưng không cách nào dẹp loạn. Hắn thấy ta, rõ ràng nội tâm kích động, trong miệng cũng không dám nói, cố trầm mặc, mặc dù tại ngậm miệng thiền trong, coi như là rơi xuống tiểu thừa. Người này đạo trong có e sợ, hắn này 8 bút mộc chi cảm ngộ, trong vô hình, liền cũng nhiễm phải một tia khiếp ý. Chân chính lặng im, tĩnh không phải miệng, mà là tâm. Ta có thể lấy đi hắn cảm ngộ, này khiếp ý, nhưng là vô pháp gật bừa, nhất thiết phải có làm sửa đổi, tài năng dung nhập vào ta ma phủ bên trong. Thứ 159 họa, thứ 160 họa, thứ 161 họa, mỗi một bút, đều tăng được vô cùng thong thả. Thời gian một chút trôi qua, một ngày lặng yên mà qua, Ninh Phàm ma phù bút họa số, rốt cục tăng đến 166 họa, đem mộc lục mấy ngàn vạn năm cảm ngộ, toàn bộ tan ra tại ma phù bên trong. Ma phù ẩn chứa mộc đạo tắc chi lực, tinh tiến không ít, thật đơn giản 8 bút, lại ẩn chứa không cách nào tưởng tượng mộc chi đạo ngộ, làm cho Ô Lão Bát cùng một đám mộc đạo môn nhân, hoặc nhiều hoặc thiếu từ đó có cảm ngộ, có người khổ tư, có người cau mày. Thần tình đều bất đồng, mục lục còn lại là một bộ hoàn toàn tỉnh ngộ biểu tình, dường như bị người cảnh tỉnh, có minh ngộ, thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn sở dĩ cám ở bình cảnh phía trên, vô pháp lệnh tu vi tiếp tục tinh tiến, là bởi vì đi lầm đường. Ninh Phàm dung nhập ma phù 8 cái bút họa, cùng hắn Phật phù trong 8 bút nhìn như tương tự, kỳ thực bất đồng. Kia 8 bút, không chỉ có nghịch hắn Phật ý, tan gia nhập ma niệm. Là trọng yếu hơn là, Ninh Phàm ma phù 8 bút, không có khiếp ý. Tu chân vốn là đi ngược lên trời sự tình, Phật tu có thể nhẫn nhục chịu đựng, có thể nhận hết thế gian khổ. Nhưng trong lòng, nhưng không phải có e sợ. Mộc không phải mộc, tĩnh không phải tĩnh, ngậm miệng tức là mở miệng, thốt ra rồi lại không tiếng động. Những năm gần đây, ta cố ý không nói được lời nào, là có chút tướng. Tiểu hữu, đa tạ. Mộc Lục cảm thán liên tục, cảm ơn Ninh Phàm về sau. Một lần nữa ẩn vào cổ tùng, một đám Mộc Đảo môn nhân đều là kinh hãi. Hàng ngàn vạn năm chưa mở miệng nói chuyện Lục sư bá, lại ngày sau dĩ nhiên mở miệng nói chuyện. Đi để ngũ tùng xem một chút đi. Vật này cảm ngộ đã tất, Ninh Phàm theo mọi người đi tới đệ ngũ tùng cấm địa. Đệ ngũ tùng phía trên, tràn đầy vô cùng nồng liệt chiến ý. Tùng quốc đám người hướng đệ ngũ tùng bẩm rõ tới ý. Đệ ngũ tùng phía trên, tức khắc hiện ra một người mặt, trừng mắt mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào trong đám người Ninh Phàm. Lão phu Mộc Ngũ, ngươi tên là gì? Mộc Ngũ giọng rất lớn, thanh âm càng là hô lên tới, giống như sấm vang. Tại hạ Ninh Phàm. Ngay cả Ô lão bát, Tùng quốc đám người đều bị Mộc Ngũ thanh âm chấn được màng nhĩ sinh đau. Ninh Phàm nhưng là mặt không đổi sắc. Nghe Tùng quốc sư điệt nói, ta kia lục đệ, thất đệ tại ngươi nơi này được chỗ tốt không nhỏ a. Lão phu đối với ngươi tự nghĩ ra tổ phù việc cảm thấy rất hứng thú. Bất quá lão phu Phật phù khí thế rất mạnh, ngươi chịu đựng được ở sao? Xin tiền bối bày ra Phật phù đi. Như ngươi mong muốn. Mộc Ngũ bỗng nhiên kêu to một tiếng, một cỗ không cách nào tưởng tượng bàng bạc chiến ý, dung chuyển thiên địa, đem thiên địa hóa thành một mảnh màu xanh. Ánh sáng xanh bên trong, càng có một cổ tùng Phật phù, một bút bút thành hình, kia Phật phù bút hoa không ngừng tăng nhanh, sản sinh uy áp, cũng là càng ngày càng nặng. Kia Phật phù họa đến thứ 24 bút thời gian, nơi này toái niệm tu sĩ đều đứng không yên. Kia Phật phù tăng đến 48 bút thời gian, Ô lão bát, Tùng quốc đám người cũng là biến sắc, có một số thừa nhận không được Phật phù trong chiến ý. Kia Phật phù một đường tăng đến 76 bút, toàn bộ Mộc Đảo đều chìm ngập tại Mộc Ngũ điên cuồng chiến ý phía dưới. Chính là Ô lão bát, đối mặt này Mộc Ngũ đều có một cỗ phát ra từ nội tâm run rẩy cảm giác, đúng là tại Mộc Ngũ trước mặt, chưa chiến trước e sợ. Mộc Ngũ không thèm nhìn mọi người một mắt. Cùng bị khí thế của hắn chấn được ngã trái ngã phải mọi người bất đồng, Ninh Phàm thủy chung như một khỏa thẳng tắp thanh tùng, ngạo nghễ mà đứng, tí ti bị Chu Thiên chiến ý ảnh hưởng. Điều này làm cho Mộc Ngũ đối với Ninh Phàm lại xem trọng vài phần, ngửa mặt lên trời cười to. Thống khoái, thống khoái. Chính là bình thường tam kiếp tiên vương, ở trước mặt lão phu cũng muốn e sợ trên ba phần, ngươi nhưng không sợ lão phu ý chí trấn áp, nếu như thế lão phu cũng không để lại tay, để cho chúng ta thống khoái mà chém giết một hồi đi. Mộc Ngũ dưới sự kích động, lại quên hắn bản ý, là muốn cho Ninh Phàm bày ra Phật phù, lấy này quan sát Ninh Phàm tự nghĩ ra ma phù một màn. Hắn giờ phút này, chỉ muốn cùng Ninh Phàm thống khoái khoái đọ sức một phen, nhưng nghe hắn một tiếng lôi hống về sau, kia tiếng hô tức khắc hình thành thần thông, còn như thực chất màu xanh ý chí, tức khắc hướng Ninh Phàm phủ đầu ép xuống. Như núi lỡ, như thiên nghiêng, thanh thế kinh thiên động địa. Nguyên lai này thứ năm thủ linh, là cái chiến đấu cuồng. Ninh Phàm hơi hơi không lời, hắn là tới nơi đây cảm ngộ được chứ. Này Mộc Ngũ lại trực tiếp ra tay với hắn. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Mộc Ngũ hạ thủ không nặng, cũng không có ác ý. Bất quá là thấy cái mình thích là thèm, muốn cùng hắn luận bàn một cái mà thôi. Màu xanh ý chí theo thiên ép xuống, ép tới nơi này quần tu thở không nổi. Ninh Phàm lại không nhúc nhích chút nào. Hắn chậm chậm giơ tay lên, năm ngón tay nhấn một cái, từ trên trời giáng xuống màu xanh ý chí, tức khắc bị hắn từ đó xé mở, tiếp đó liền tại rắc rắc âm thanh bên trong tan vỡ. Ninh Phàm tu thành chiến âm dương, ý chí cấp độ giao phong, hắn không sợ. Hảo tiểu tử, lại trực tiếp xé ra lão phu ý chí trấn áp, tới, chúng ta lại tới đấu qua. Mộc Ngũ kích động không thôi. Còn muốn cùng Ninh Phàm tái chiến, Ninh Phàm lại khẽ lắc đầu, không nói thêm gì, mà là hướng đệ ngũ tùng lăng không hư nhấn một ngón tay. Chẳng qua là bình thường không kỳ một chỉ mà thôi, người ngoài căn bản nhìn không ra chỉ này huyền diệu, này một chỉ mới vừa rơi xuống, Mộc Ngũ nóng lòng muốn chiến nét mặt già nua, tức khắc hóa thành chấn kinh. Này lăng không một chỉ, lại dễ dàng ngăn lại trong cơ thể hắn ý chí lưu động, làm cho hắn nguyên bản sao động chiến ý. Lập tức như tưới nước lạnh, cân bằng đi xuống. Không thoát được, vô pháp tránh thoát loại này phong tỏa. Chuyện này, đúng là trưởng vị tầng thứ áp chế. Người này lại có ý chí cấp độ trưởng vị đạo tắc. Mộc Ngũ thần sắc đại biến. Phóng nhãn toàn bộ Đông Thiên, có khả năng tu ra trưởng vị hư không trưởng vị đại đế, cũng bất quá chính là 4 người mà thôi. Có khả năng thoáng lĩnh ngộ trưởng vị đạo tắc tiên đế, đều không có quá nhiều. Người này mới tiên tôn tu vi, có thể lĩnh ngộ trưởng vị đạo tắc vận dụng, cũng lấy trưởng vị chi lực, phong bế trong cơ thể hắn ý chí lưu động. Tu chân việc, chín quá hóa nẫu, các hạ ham chiến như mạng, ngược lại có hơi quá. Ninh Phàm lơ đãng ngôn ngữ, lại dường như thể hồ quán đỉnh, làm cho một ngũ thần sắc chấn động về sau, có khoảnh khắc mờ mịt. Chín quá hóa nẫu, chín quá hóa nẫu. Hắn tu, vốn là thông ý chí bất khuất, lại không biết từ đâu thời gian bắt đầu. Lại đem kia bất khuất chi ý, tu thành cuồng chiến chi ý. Con đường này, quả nhiên vẫn là đi nhầm sao. Nếu là người ngoài nói một ngũ đi lầm đường, một ngũ còn có thể chống đối hai câu. Này lời nói là theo Ninh Phàm trong miệng nói ra, ý nghĩa có thể lại bất đồng. Ninh Phàm có khả năng tu ra ý chí cấp độ trưởng vị đạo tắc, đối với ý chí một đạo lĩnh ngộ, tự nhiên còn cao hơn chính mình sâu. Lời của hắn không thể coi như không quan trọng. Dám hỏi đạo hữu, ta con đường này như lựa chọn lần nữa, nên đi như thế nào đi xuống? Một ngụ thay đổi trước ham chiến thần tình, khách khí có lễ mà hỏi thăm. Một đám mộc đảo môn nhân đều là kinh rơi cằm, này ngũ sư bá cũng không cùng bất luận kẻ nào khách khí, chính là đối mặt sư tôn của bọn họ Mộc Tùng đạo nhân, đều thường thường thể hiện một bộ thiên vương lão tử bộ dạng. Nghĩ không ra, ngũ sư bá cũng sẽ cùng người khách khí. Ninh Phàm không có trực tiếp trả lời một ngũ vấn đề, mà là nhắm mắt lại, tại trong đầu, từng lần một vẽ phác thảo một ngũ 76 bút Phật phù. Này 76 trong bút, ẩn chứa một chi cảm ngộ bút họa, chỉ có 10 bút. Một ngũ cảm ngộ là thông ý chí bất khuất. Ninh Phàm vừa đứng chính là một ngày, từ đầu đến cuối không có trả lời một ngũ vấn đề. Một ngày trôi qua, Ninh Phàm rốt cục mở mắt ra, giơ tay lên, một bút bút họa ra bản thân ma phù. Hắn ma phù đã tăng đến 166 họa, tại dung hợp một ngũ một chi cảm ngộ sau, giơ tay lên họa ra thứ 167 bút. Tiếp đó là thứ 168 bút, thứ 169 bút, thứ 170 bút. Một ngũ một chi cảm ngộ chỉ có 10 bút, nhưng lần này, Ninh Phàm lại dựa vào tự thân đối với ý chí lĩnh ngộ, đem 10 bút cảm ngộ mở rộng đến 12 bút. Hắn ma phù sau cùng tăng đến 178 họa, bút họa càng tăng nhanh, hắn vẽ cổ tùng đồ án, liền càng là phong mang nội liễm, trầm ổn không nói. Ngươi, rõ chưa? Ninh Phàm lúc này mới lên tiếng, hắn đã lấy hành động, đối với một ngũ vấn đề làm ra trả lời. Một ngũ lộ ra khổ tư chi sắc, trong lúc mơ hồ cảm thấy bắt được cái gì then chốt, lại vẫn đang có một số mờ mịt, rất lâu, mới cười khổ một tiếng, đối với Ninh Phàm lắc đầu. Ninh Phàm bất chí một từ, đi tới một bên một gốc phổ thông cây thông trước mặt, vận chỉ như kiếm, đem kia cây thông chém ngã, hướng kia cây thông vòng tuổi một chỉ, mới vừa hỏi đạo. Lần này, rõ chưa? Nhìn kia cây thông mặt cắt trên vòng tuổi, một ngũ chỉ cảm thấy trong não hải oanh mà một tiếng, trước kia làm cho mê hoặc đồ vật, tức khắc có lĩnh ngộ. Một ngũ thở dài một tiếng, đối với Ninh Phàm chính xác nói cảm ơn, đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Ninh Phàm cho hắn chỉ rõ con đường, là nội liễm. Một ngũ thấy ý chí, như kia cây thông vỏ cây trên văn, Ninh Phàm thấy ý chí, nhưng là cây kia tâm chỗ vòng tuổi. Ý chí tu hành không nên bộc lộ phong mang, mà ứng với như kia cây thông vòng tuổi, giấu sâu vào tâm, từng vòng, từ bên trong ra ngoài sinh trưởng. Trên đầu môi cảm tạ, không đủ để biểu đạt một ngũ lòng biết ơn, hắn đương nhiên cũng đem trên người kiến mộc chân tủy, toàn bộ đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm nhận chân tủy, từ biệt một ngũ, cùng mọi người một đạo, đi tới đệ tứ Tùng cấm địa, bẩm rõ tới ý sau, đệ tứ Tùng thủ linh mộc tứ hiện thân, đưa hắn Phật phù bày ra tại Ninh Phàm trước mắt. Cùng với top 3 cái thụ linh Phật phù bất đồng, một tứ Phật phù đồng dạng là thông đồ án, nhưng này cây thông dưới còn hòa có một thiên chân vô tà nữ oa oa. Ta Phật phù cũng không phải là mộc đảo mạnh nhất, nhưng cùng người khác Phật phù cũng khác nhau. Một tứ ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn mà vô tình, này Phật phù vừa hiện, toàn bộ mộc đảo mộc chi đại đạo đạo quý lại có một chút chết đi. Ninh Phàm thần tình nhất thời chút ngưng, một tứ Phật phù bên trong lại ẩn chứa một tia mộc trưởng vị chi lực. Lão phu mấy ngàn năm mộc chi cảm ngộ, có thể tổng kết là một câu nói, đó chính là Thảo Mộc Vô Tình. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 971, Ma Tỏa Tùng Dưới Hóa Thiếu Niên. Chương 971, Ma Tỏa Tùng Dưới Hóa Thiếu Niên. Mộc Tứ Phật Phù vô cùng quái lạ. Ở Ô Lão Bát, Tùng Quốc Thiền Sư trong mắt, này Phật Phù chỉ là phổ thông Tùng, không nhìn thấy Tùng dưới nữ oa oa. Trong mọi người, có thể nhìn thấy cái kia nữ oa oa, chỉ có Ninh Phàm một người. Ngươi nhìn thấy Tứ Nguyệt. Mộc Tứ biểu hiện bản vô cùng lạnh lẽo cứng rắn, nhưng khi phát hiện Ninh Phàm nhìn kỹ Phật Phù nghiêm nghị ánh mắt sau, trong mắt có bất ngờ vẻ. Tứ Nguyệt, là chỉ Phật Phù trong cái tiểu cô nương kia sao? Ninh Phàm gật gù. Đúng đấy, Tứ Nguyệt là nàng nhũ danh, nàng là ta nhìn lớn lên, khi đó ta, ở một đảo ngàn tỷ tinh hà ở ngoài một cái nào đó tu chân tinh trên, gieo xuống một gốc cây cây thông phân thân, muốn dùng cái này, cảm ngộ mộc chi trưởng vị. Ta rõ ràng là ở trong núi thẳm gieo xuống phân thân, cái tiểu nha đầu này, nhưng ở mấy ngàn gốc cây thông trong, một chút nhận ra được sự tồn tại của ta. Mộc Tứ tựa hồ mở ra lời nói hộp, thần thông thúc một chút bên dưới, năm đó từng hình ảnh, càng như hình ảnh giống như vậy, bày ra ở Ninh Phàm trong đầu. Thứ nhất bức tranh là Mộc Tùng đạo nhân cho Mộc Tứ truyền đạo một màn. Ban đầu, Mộc Tứ cũng không gọi Mộc Tứ, mà gọi là Mộc Nhất, là thất tùng bên trong tu vị cao nhất cây linh. Thất tùng danh sách, để tu vị phân chia, Mộc Tứ bởi vì tu vị cao nhất, một lần chịu đến Mộc Tùng đạo nhân coi trọng. Này một ngày, Mộc Tùng đạo nhân kết thúc trong khi 10 vạn năm bế quan, đi ra. Hắn làm chuyện thứ nhất là ở Mộc Đảo bên trên lập xuống thứ hai, tòa thứ ba bia đá này tỷ thế bế thế hai bia, hóa ra là đồng thời lập. Hắn làm chuyện thứ hai chính là tìm tới Mộc Tứ, đem lần này bế quan lĩnh ngộ được đồ vật, chia sẻ cho Mộc Tứ. Tự mình nhắm hai mắt lại, đột phá cấp 2 chuẩn thánh, đến nay đã có 12 triệu năm, Xâm La tiểu tử cũng đã ở thiên ngục đóng 11 triệu năm. Tiểu quỷ kia từng nói, nếu ta có thể lập xong ba bia, đem một đời chi đạo viên mãn hòa vào, liền có thể lệnh tu vị thu được tiến một bước mà tăng lên. Bây giờ, ta cuối cùng cũng coi như lập xuống thứ hai, thứ ba, lại phát hiện, khoảng cách cấp 3 chuẩn thánh vẫn cứ xa xa khó vời. Ba tòa bia đá, nguyên lai còn chưa đủ à, chỉ là kế tiếp đệ tứ bia, ta nhưng lại không biết nên làm gì lập. Đại sư huynh, lần này bế quan, ta đạt đến một cái toàn bộ cảnh giới mới. Nhắm hai mắt lại, nhưng rốt cục như mở giống như vậy, thấy rõ ảo mộng giới chân thực. Trên thực tế, từ lúc 12 triệu năm trước đây, ta liền có thể thoáng nhòm ngó thế gian chân thực, nhưng cho tới giờ khắc này, mới coi như hoàn mỹ làm được điểm này. Chân chính ảo mộng giới, so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn hoang vu, còn muốn cô độc.